Tử khí đông lai, chương 107. Góc truyện audio.com. Đám người lập tức ngồi xe trở về Lục Thái Phu Nhân tới Uy Viễn Hầu Phủ. Lúc hỏi Lục Hoán Dương, mặc dù mẹ con chi tình sớm đã mờ nhạt, nhưng dù sao cũng là nàng con ruột. Kết quả hạ nhân bẩm báo, nói Lục Hoán Dương trước đó không lâu thu thập hành lý, rời đi kinh đô. Không có lưu lời gì sao? Lục Thái Phu Nhân chấn kinh, gã sai vặt nói không biết. Lục Thái Phu Nhân ngồi không yên, vội vàng từ canh ma ma vị đi gặp Liêu Thị. Liên tiếp đả kích gọi Liêu Thị triền miên giường bệnh, không xuống giường được. Bây giờ chính là bà đến nhà, nàng cũng chỉ có thể tựa ở đầu giường nói mấy câu. Nhìn thấy con dâu này sắc mặt tái nhợt, sớm đã không có ngày thường thần thái tỏa sáng, Lục Thái Phu Nhân trong lòng cũng không chịu nổi. Nếu nói, làm vì mẫu thân, cũng là phải có trách nhiệm, không có giáo tốt Lục Hoán Dương, mới rơi xuống hôm nay kết cục này. Nàng ngồi tại bên giường nói, bây giờ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta nghe Hoán Vân nói, Vanh Nhi là lập được công. Cuộc chính biến này, bọn hắn một nhà ngoại trừ Lục Hoán Dương, lại đều tham dự trong đó, may mắn là thắng, cái này một thắng, về sau đi theo nhất định là vinh hoa phú quý. Liêu Thị ho khan vài tiếng, đa tạ mẫu thân quan tâm. Nàng lúc này thái độ cũng không giống ngày xưa, khi đó có thể ỷ vào Lục Hoán Dương, lại có Tào Quốc Công phủ kết thân nhà, lưng thẳng, hiện tại thế nào, Tào Quốc Công vừa chết, tan đàn xẻ nghé, Ngô gia nữ quyến đều bị bắt giữ, Thái Hậu cũng bị cầm tù, Liêu Thị nhịn không được khóc lên, giữ chặt Thái Phu Nhân, cái chán chống đỡ lấy tay nàng phản đạo. Mẫu thân a, đều là con dâu sai, lúc trước hẳn là nghe mẫu thân lời của ngài, cũng sẽ không. Đều là con dâu sai. Thôi, bây giờ cũng không tính quá muộn. Lục Thái Phu Nhân an ủi đến vài câu hỏi nói, Hoán Dương chạy nhưng cùng ngươi nói cái gì, hắn đem trong nhà ngân phiếu đều mang đi, nói ra giải sầu. Liêu Thị trong lòng biết, hắn là tại kinh đô không tiếp tục chờ được nữa, mượn cớ tránh né. Lục Thái Phu Nhân nghe vậy thở dài, đối với hắn thất vọng thấu, phàm là gặp được sự tình, không có một chút lý trí, không có bất kỳ cái gì đảm đương, từ đây về sau thật là không có đứa con trai này. Xem ở Vanh Nhi một mảnh hiếu tâm bên trên, ngươi cũng muốn đem thân thể dưỡng tốt. Vâng, mẫu thân, con dâu ghi ở trong lòng. Liêu Thị đáp ứng, Lục Thái Phu Nhân đứng lên, đi ra ngoài. Nghe nói Lục Thái Phu Nhân ở nhà, Lục Sách tỉnh ngủ về sau, liền là muốn đi gặp một lần. Tô Nguyên Nguyên bản tại khách đường nói chuyện với Thương Hải, kinh đô thành nội trải qua một trận đại chiến, nàng danh hạ cửa hàng đều có tổn hại, chính là gọi Thương Hải mấy ngày nay không cần mở cửa, hào hào sửa chữa, bởi vì dân chúng trải qua hôm qua, sợ là dọa cho bề mật gần chết, coi như đón khách chỉ sợ cũng không có nhiều sinh ý. Đang khi nói chuyện nghe Lục Sách muốn đi phòng trên, Tô Nguyên vội vàng đứng lên. Lục Sách khoát khoát tay. Chính ta đi thôi, làm sao, Tô Nguyên kỳ quái, ta có lời cùng tổ mẫu nói. Lục Sách thần sắc nghiêm túc, xác nhận muốn nói thân thế, Tô Nguyên hiểu thấp giọng nói. Thái Phu Nhân rất thương ngươi. Lục Sách gật gật đầu, đi ra ngoài đi. Toàn bộ Uy Viễn Hầu Phủ hôm nay tựa hồ phá lệ quạnh quẽ, yên tĩnh, liền bên ngoài bọn hạ nhân thanh âm đều nghe không được. Lục Thái Phu Nhân lệch qua trên giường, nhìn xem cho nàng bóp chân canh ma ma nói. Tương lai ta cũng không biết có mặt mũi nào đi gặp lão gia. Góc truyện audio.com. Ngài đừng nói như vậy, lão phu nhân, ngài đã lấy hết toàn lực, là đại lão gia mình đem tiền đồ của mình chôn vùi, cùng ngài có liên can gì? Cái kia là nếu là đem lời của ngài nghe vào hai câu, cũng sẽ không là hôm nay bực này hạ tràng, ngài nhưng tuyệt đối đừng để tâm vào chuyện vụn vặt a, trong phủ còn có nhị lão gia, đại công tử đâu, bọn hắn đều rất hiếu kính ngài, cái này hầu phủ cũng không sẽ xuống dốc, nô tỳ cảm thấy, chắc chắn so hướng phía trước còn muốn tới lừng lẫy. Lục Thái Phu Nhân nhéo nhéo mi tâm, không nói gì. Nha hoàn lúc này tiến đến bẩm báo, nói là Lục Sách cầu kiến, nàng trong lòng nhất thời phức tạp. Tổ mẫu, Lục Sách đi tới, hướng nàng tất cung tất kính thi lễ một cái. Sách nhi, mau mau ngồi xuống đi, thương thế của ngươi không có tốt, làm gì vội vã tới. Hắn được phong hầu sự tình khẳng định truyền khắp toàn bộ kinh đô, tổ mẫu lúc này ứng đã biết, nhớ tới những năm này lão nhân gia đối sự quan tâm của hắn, đối với hắn giữ gìn, Lục Sách khuỵu hai chân xuống quỳ xuống đến. Tôn Nhi giấu giếm thân thế một chuyện còn xin tổ mẫu tha thứ, Tôn Nhi tại Đồng Châu nhìn thấy Hoàng thượng lúc liền đã biết, nhưng cũng không có cáo chi tổ mẫu, Tôn Nhi xin lỗi ngài. Nàng là rất thích cháu trai này, từ nhỏ đã thông minh, ngày thường lại tuấn, tuy nói Lục Hoán Dương lúc ấy thiên vị lợi hại, nhưng so với Lục Vanh, trong lòng nàng, cũng giống vậy càng ưa thích Lục Sách. Chỉ không nghĩ tới cái này lại không phải mình thân sinh, muốn nói thất vọng như thế nào không thất vọng đâu, nhưng truy nguyên còn không phải lỗi của con trai. Hắn lúc ấy nếu không phải coi trọng Giang thị sắc đẹp, không phải nạp làm tiểu thiếp cũng sẽ không có cái này một bốt loạn sổ sách. Lục Thái Phu Nhân vội vàng gọi canh ma ma dìu hắn. Đi cái gì đại lễ, người tổ mẫu ta cũng không phải lão hồ đồ, vì chuyện này nhi còn trách cứ ngươi hay sao? Sách nhi, ngươi thế nhưng là hầu gia. Nàng vẫy tay gọi hắn qua khứ, gọi tổ mẫu mới hảo hảo nhìn ngươi một chút, ngươi lập tức liền muốn dọn đi rồi thôi, ta nghe nói muốn dọn đi Thủy Nguyệt Hẻm. Lão nhân ra con mắt có chút đỏ lên, Lục Sách đi đến tổ mẫu bên người, nửa quỳ xuống tới, dựng lấy ghế dựa chui nói. Tổ mẫu, coi như ta rời đi qua, ngài cũng vĩnh viễn là ta tổ mẫu, ta sẽ cùng Nguyên Nguyên thường xuyên trở về nhìn ngài. Nghe nói như thế, lão phu nhân trong lòng mười phần vui vẻ, nàng cũng minh bạch Lục Sách tâm tư, vỗ tay của hắn. Tốt tốt, Sách nhi, chúng ta Uy Viễn Hầu phủ đại môn mãi mãi cũng sẽ hướng ngươi mở ra, ngày lễ ngày Tết ngươi cần phải cùng Nguyên Nguyên, còn có ngươi mẫu thân cùng một chỗ tới. Lục Sách gật gật đầu, nhất định sẽ tổ mẫu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Trôi qua mấy ngày, Thái Dung bởi vì tổn thương chủ động chí sĩ, mà Tô Thừa Phương thay vị trí của hắn, bị thăng lên làm lại bộ thượng thư, cùng lúc Lục Hoán Dương tước vị bị đoạt, thêm tại Lục Vanh chi thân, Lục Vanh bị thăng làm binh mã ti chỉ huy sứ, Lục Hoán Vân Phong làm binh bộ thượng thư, Lục Sách thì làm tới ngũ quân đô đốc phủ tổng đô đốc. Còn Nguyễn Trực bận rộn nhất, làm cẩm y vệ tổng chỉ huy làm, nhất thời quyền lực thay đổi, phong vân nổi lên bốn phía, chỉ là nửa tháng này, Nguyễn Trực liền không biết bắt được nhiều ít người nhập thiên lao. Ngược lại là Tô Nguyên Thân là nữ tử, so với hướng phía trước, thời gian trôi qua càng phát ra nhàn nhã, mãi cho đến Lục Sách mang nàng đi Thủy Nguyệt Hẻm, mới lại có một ít chuyện làm. Góc truyện audio.com, lần thứ nhất đứng tại cái này bong ra từng màng sơn son trước cổng chính, Lục Sách tốt nửa ngày không nói gì. Từ khi biết được thân thế của mình về sau, liền rất khát vọng tới đây nhìn một chút, chỉ là sợ bại lộ, liền đi ngang qua đều chưa từng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía môn biển, phía trên treo. Lục phủ, hai chữ trải qua gió táp mưa sa cơ hồ đều phân biệt không nhận ra. Về sau nơi này, nên phủ lên cảnh xuyên hầu phủ môn biển đi, Tô Nguyên trong lòng suy nghĩ, vụng trộm liếc Lục Sách mắt cũng không dám quấy rầy hắn, bất quá Lục Sách cũng không có đứng quá lâu, chính là đưa tay đẩy cửa ra. Chạm mặt tới trùng điệp cho bụi từ trên cửa rơi xuống. Tô Nguyên bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng, Lục Sách cho nàng vỗ vỗ phía sau lưng, xem ra hồi lâu không có đã có người đến đây rồi. Tô Nguyên dương mắt chỉ gặp bên trong 10 phần lụi bại, trên mặt đất rất nhiều đá xanh đều vỡ ra đến, chất đống mục nát lá rụng. Sợ là thật có vài chục năm, mày may không có được người yêu mến, đứng ở bên trong, đúng là có loại âm trầm cảm giác, nàng nhịn không được hướng Lục Sách nhích lại gần, giữ chặt ngón tay của hắn, cũng không biết năm đó, có phải hay không trong viện tử này đều đổ máu. Đáng thương, nghe nói mấy trăm mấy người miệng đâu, lại đều giết sạch. Tay nàng chỉ có chút lạnh, Lục Sách nắm chặt tay của nàng. Nếu là ngươi sợ hãi, không sợ, nàng lắc đầu, chúng ta về sau đều muốn ở chỗ này, sợ cái gì, chỉ cần một lần nữa sửa chữa, quét sạch sẽ, nơi này liền cùng mới đồng dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Sách, chỉ cần ngươi mỗi ngày bồi tiếp ta ở chỗ này ở, liền không có cái gì có thể sợ. Bọn hắn liền là nhân khí a, ở lâu, nơi này chậm rãi liền sẽ tốt. Hắn cười lên, cầm lấy tay của nàng hôn một chút. Ta tự nhiên bồi tiếp ngươi. Muốn mỗi cái ban đêm đều bồi tiếp ta, không cho phép ngươi làm đô đốc liền thành nhật đi xã giao. Tô Nguyên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, bây giờ nam nhân lên như diều gặp gió, đến nịnh bợ quan viên không ít, hồi trước liền có thật nhiều người tìm được lấy cớ tặng lễ, mời hắn uống hoa tửu càng không ít. Ngươi phải đáp ứng ta, không phải ta mới mặc kệ những này việc vặt đâu. Lục Sách mỉm cười, ngươi liền sợ ta như vậy không bồi ngươi. Sợ, sợ chết, Tô Nguyên ôm lấy hắn cánh tay. Ngươi có đáp ứng hay không? Lục Sách gặp nàng hận không thể sâu trên người mình, cúi đầu xuống ở bên tai nói. Ta ban đêm đáp ngươi, tại sao muốn ban đêm? Tô Nguyên nháy mắt, nhìn biểu hiện của ngươi a, môi hắn đụng đụng vành tai của nàng. Bản đô đốc bây giờ thật xã giao rất nhiều, ngươi đến làm cho bản đô đốc cảm thấy giá trị, đúng hay không? Lại đang suy nghĩ gì, Tô Nguyên mặt đỏ bừng, gắt hắn một cái, đi đến phía trước. Bị nàng như thế một xóa trước kia đầy bụng bi thương yêu tư quét sạch sành xanh, Lục Sách đứng tại trong đình, nhìn chung quanh một lần, lại phát hiện tại cách đó không xa, còn có một ít hoa mộc chưa từng chết héo, trời sinh trời nuôi, lại là dáng dấp xanh tươi tốt còn mở ra tiên diễm đóa hoa, bị gió thổi qua có chút chập chờn. Hắn nhìn một lát trong lòng sinh ra vui vẻ, giống như có lẽ đã có thể tưởng tượng ra hắn cùng Tô Nguyên, cùng mẫu thân chuyển vào đến tòa nhà này sẽ là bực nào náo nhiệt. Mà Lục gia từ đó về sau, từ hắn lên, cũng sẽ lần nữa phồn vinh, Lục Sách mỉm cười. Góc truyện audio.com. Cái kia ngày sau, Tô Nguyên chính là bận bịu mở thường thường đi Thủy Nguyệt Hẻm, nếu không phải Tô gia truyền đến tin tức tốt, nàng đều rút không đi ra nhà mẹ đẻ không. Vịn Thải Vi tay ngồi vào trong kiệu, nàng hỏi, đại phu tin được sao, mẹ ta thật mang bầu. Thật, Thải Vi cười nói, bằng không thì cũng sẽ không tới quấy rầy ngài, bây giờ ai chẳng biết ngài bận rộn đâu. Tô Nguyên cười một tiếng, tranh thủ thời gian gọi Kiệu Phu đi nhanh chút. Cùng lúc lão phu nhân đang ngồi ở bên giường nhìn Nguyễn Trân, trên mặt hiện đầy tiếu dung, thanh âm không nói ra được thân mật. Người nhanh lên đem trong tay sự tình đều thả một chút, ta tuy nói một đám xương già, nhưng những này cũng khó không được ta, lại nói, còn có quản sự đâu, cũng không thể để bọn hắn ăn không ngồi rồi, bây giờ cũng liền cầm nhi sự tình muốn thao điểm tâm. Nói lên Tô Cẩm, Nguyễn Trân nghiêm mặt nói, mẫu thân ta vẫn nghĩ cùng ngài, cùng lão gia sách nại hà lão gia vừa thăng lên làm thượng thư, đi sớm về trễ, lời nói đều không thể nói vài câu, ta liền trước nói với ngài a, là đính hôn sự tình sao, ta là nghĩ liền mấy ngày nay liền mời Mạnh phu nhân. Mẫu thân, Cẩm nhi không thể gả cho Mạnh công tử, con dâu trước sớm thăm dò qua nàng, nàng nha, không thích Mạnh công tử. Đứa nhỏ này, Mạnh công tử nơi nào không tốt, nàng còn không thích. Lão phu nhân bất mãn, nhìn xem Nguyễn Trân. Người đừng quá thuận nàng, nuôi đắc nhiệm tính, Nguyễn Trân không phải Tô Cẩm thân mẹ ruột, muốn quan hệ tốt khó tránh khỏi đã cưng chiều, này đôi Tô Cẩm không phải công việc tốt. Thừa Phương cũng rất hài lòng Mạnh công tử, bây giờ thế cục cuối cùng là an định chút, cũng nên để Cẩm nhi thành thân. Cái này Mạnh gia a, thư hương môn đệ cùng chúng ta môn đăng hộ đối, nơi nào còn có người thích hợp hơn nhà. Lão phu nhân ngữ khí rất kiên quyết. Nhưng Tô Cẩm quyết tâm cũng không nhỏ, nói cứng rắn muốn nàng gà cứ làm ni cô, Nguyễn Trân trước kia đáp ứng, không tốt vi phạm lương tâm. Mẫu thân, con dâu biết được môn đăng hộ đối trọng yếu, nhưng nếu vợ chồng không cùng tâm, nhà này chưa hẳn có thể kinh doanh tốt. Lại Cẩm nhi cũng hiểu chuyện, cũng không phải là ra ngoài tùy hứng, không muốn gà cho Mạnh công tử, chính nàng có chủ trương, còn xin mẫu thân đáp ứng, chớ miễn cưỡng Cẩm nhi. Lão phu nhân mi tâm nhéo nhéo. Cái kia Mạnh gia thực sự không có thể bắt bẻ, nàng rất thỏa mãn, nhưng Nguyễn Trân mang Tô Thừa Phương loại, không chừng lại là nam hài, kia là Tô gia may mắn a, quyết không thể để Nguyễn Trân tâm tình không tốt ảnh hưởng tới thai nhi, lão phu nhân liền cười lên. Ta hiểu rồi, ngươi đừng lo lắng, Cẩm nhi sự tình ta cùng giải quyết, Thừa Phương nói. Người dưới mắt chính là ăn no ngủ ngon, khác cái gì cũng không cần nghĩ. Nguyễn Trân nhìn lão phu nhân giống như là nghe lọt được, chính là gật gật đầu. Tô Nguyên chính là lúc này tiến đến, vừa rồi giải giác nghe được mấy chữ, nâng lên Tô Cẩm cũng không biết có phải hay không nói nàng trung thân đại sự. Gặp qua tổ mẫu, mẫu thân, nàng thi lễ, tốt tốt mau lại đây. Lão phu nhân cười nhìn nàng, nghe nói ngươi một mực tại Thủy Nguyệt hẻm nơi đó, nhìn lấy bọn hắn tu trạch viện đâu. Người đứa nhỏ này, không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần phân phó tốt bọn hắn còn dám làm ẩu sao, cũng không cần thường xuyên đi. Ta cũng là nghĩ đến cái gì để bọn hắn làm cái gì, hôm nay là để bọn hắn ở bên hồ loại rất nhiều cây phù dung. Góc chuyện audio.com, cây phù dung không sai, mở hoa đẹp mắt hoặc là lại loại chút thực dược chúng ta trong vườn nhiều, người khiến người trực tiếp rời qua đi là được. Cái kia đa tạ tổ mẫu, Tô Nguyên cười, một bên nhìn Nguyễn Trân, nương, ngài thế nào, ta gần đây bận việc đều không có tới, về sau sẽ thường xuyên đến bồi ngài. Ngươi làm việc của ngươi, đừng nhớ thương ta. Nguyễn Trân căn dặn nói, người bà mẫu lập tức liền muốn từ Đồng Châu đến đây, người làm con dâu, nhưng muốn sống tốt đối đãi, không muốn luôn muốn nhà mẹ đẻ. Người cũng không là tiểu hài tử, hầu gia mặc dù bao dung ngươi cũng không tốt thật dạng này. Đúng vậy a, nơi nào có thể tổng về nhà ngoại đâu. Lão phu nhân cũng cười lên, nghe ngươi lời của mẫu thân, vẫn là phải có chút phân tắc, vạn nhất chọc giận ngươi bà mẫu không cao hứng đâu. Nàng nói dừng một chút. Cái này Lục phu nhân ta tựa như cũng chưa từng thấy qua mấy lần, đúng là không quá nhớ kỹ cỡ nào tính tình. Người là ngày thường phi thường xuất chúng, chỉ thường tránh trong phòng không thích lộ diện. Tô Nguyên chua mỏ một cái, tướng công nói, mẫu thân người rất tốt, nhìn bộ dạng này chính là chưa từng lớn lên, nũng nhịu đâu, lão phu nhân đâm đâm mặt của nàng. Cho dù tốt người cũng phải có cái nàng dâu dáng vẻ. Nàng đứng lên, tốt ta liền không quấy rầy mẹ con các ngươi nói chuyện, xa xa, cũng không nên nói quá lâu, gọi mẫu thân ngươi mệt mỏi. Nhìn lão phu nhân đi, Tô Nguyên nói, nương, ta vừa rồi nghe ngài nhắc lên nhị tỷ đâu. Người tổ mẫu muốn cùng Mạnh gia đính hôn, ta chính là nói cho nàng, Cẩm nhi không thích Mạnh công tử cũng không biết mẫu thân đến cùng nhưng từng nghe vào. Cái này không khó xử lý, Tô Nguyên chớp mắt, chờ ta trở về, sự tình liền giải quyết, thế nào, ngươi lại có chủ ý gì tốt. Đương nhiên, nương ngài chờ xem, Tô Nguyên đem đầu dán tại Nguyễn Trân trên bụng nghe, không biết là nam hay nữ, bây giờ cái này cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao có Tô Thận Tô gia luôn luôn có hậu. Nếu để cho Đường Thẩm đến đem hạ mạch liền tốt, nói đến nàng, Tô Nguyên liền nhớ lại Tô Văn Huệ. Ai nha, ta hồi lâu đều không có đi gặp Văn Huệ tỷ, ta đến mai đến đi xem một chút nàng. Là nên đi xem một chút, lập tức sẽ ra hiếu kỳ a. Nguyễn Chân sờ sờ nàng đầu. Ngươi đường tổ phụ ngược lại là tới qua đến mấy lần. Tô Thiệm ánh mắt nông cạn, khi đó nhất định phải cùng Trương gia đính hôn, bây giờ mắt thấy Tào Quốc công đổ, bọn hắn mấy nhà một đường mây xanh, hắn lại đi lại thường xuyên, bất quá đến cùng là thân thích Tô Thiệm lại như thế nào, cũng là so con của hắn Tô Minh Thành muốn đến hay lắm. Tô Nguyên bồi Nguyễn Chân một hồi, mắt thấy nàng khốn đốn phương mới rời đi. Vừa đến Lục gia, nàng liền khiến cho người đi cho Lục Vanh truyền lời. Lục Vanh vừa mới làm tổng chỉ huy làm cũng là từ sớm bận đến muộn, bất quá nghe nói là Tô Nguyên truyền tin, hắn một khắc đều không có trì hoãn, bước nhanh liền trở về Uy Viễn Hầu Phủ. Gặp trước mắt nam nhân này đầu đầy mồ hôi, Tô Nguyên buồn cười, nghĩ thầm hắn đi gấp, khẳng định là nể mặt Tô Cẩm, nhưng đã như vậy, làm sao còn ngốc đầu ngốc não không đi cầu hôn đâu, nàng gọi nha hoàn dâng trà, vừa nói. Nhị tỷ nhưng là muốn cùng Mạnh gia đính hôn, Lục Vanh sặc đến một ngụm nước phun ra ngoài. Cách chương.